Chàng rể trùng sinh, chương 297, Cúa làm ra vẻ. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, người đang nói chính là Trịnh Thiếu Thiên. Anh ta cùng ba người Tiêu Chí Hào vênh váo bước tới. Ngay từ lúc đầu, họ đã đi lang thang quanh địa điểm của đại hội đan phù để cố gắng xem Diệp Thiên và những người khác đã đến chưa. Nhưng họ quay lại thì nghe thấy động tĩnh ở đây. Vừa nhìn, hóa ra là ở đây. Hơn nữa, dường như đã xảy ra xung đột với những người thuộc giáo phái khác. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, điều này có nghĩa là họ có thể hợp tác với một làn sóng người để đánh cho Diệp Thiên một trận. Dù sao thì ba người Tiêu Chí Hào bị hai người con gái đánh bại nên cũng không có mặt mũi nhờ sư phụ trả thù. Hiện tại có thể lực liên thủ thì tất nhiên là họ sẽ không bỏ lỡ nó. Đồ ngu dốt nát, tôi nói cho các người nghe một bí mật. Nếu không phải ngày hôm qua hai người phụ nữ này giúp Diệp Thiên, hắn đã bị đại ca của tôi giết chết. Bởi vì trong mắt đại ca của tôi, Diệp Bắc Minh chỉ là một thổ dân và có thể bị đè chết một cách dễ dàng. Trịnh Nghiệp Thành giả vờ khoác lác với người nước ngoài bằng tiếng Anh. OMG, những gì anh nói là sự thật? Một người nước ngoài ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, Trịnh Nghiệp Thành chỉ vào Mã Thiên Kiêu và tiếp tục giả vờ nói. Ta là vị vương Tây Bắc của giới võ sĩ chúng ta. Mã Thiên Kiêu, ông ta đã suýt bị anh Phùng của tôi đánh chết vào đêm qua. Đừng nhìn anh của tôi tuổi còn trẻ. Trên thực tế muốn làm ông của Mã Thiên Kiêu cũng đủ tư cách. Chúng tôi ở Nam Việt có lịch sử văn minh hơn 5.000 năm. Có nhiều thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Giống như những thứ được bày bán trong đại hội đan dược này. Các người không thể tưởng tượng là nó sẽ là sự thật. Nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng đó là 100. Thật, tất cả đều là sự thật. Các anh của tôi cũng như người bán những thứ này. Đến từ không gian thần bí. Mỗi người đều có thực lực siêu quần. Nếu không tin, tôi liền để cho đại ca của tôi ra tay. Nói đến đây, Trịnh Thiếu Thiên nhìn về phía Tiêu Chí Hào. Anh Hào, bộc lộ tài năng cho họ mở rộng tầm mắt đi. Không vấn đề gì, Tiêu Chí Hào cũng muốn thể hiện sức mạnh của mình với người thổ dân này. Ngay lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, búng ngón tay, một tia sáng đỏ bắn vào một con cua lông trước mặt. Trong tích tắc, những con cua lông lá như bị xăng tạt vào người, có một đám cháy dữ dội. Trời ơi, điều này là quả thần kỳ. Những người nước ngoài đều bị sốc. Tinh Hàm không chịu được. Cô ta đập bàn trừng mắt nhìn Tiêu Chí Hào nói. Đừng kinh người quá đáng. Cẩn thận tôi không khách sáo với anh nữa. Ha ha, Tiêu Chí Hào còn chưa nói gì. Trịnh Thiếu Thiên liên cười lớn. Người nước ngoài, các người đã thấy chưa? Đại ca của tôi bắt nạt cô ta trước mặt Diệp Thiên. Vậy mà các người xem. Hẳn còn không dám thả cái chỉ có thể dựa vào phụ nữ như vậy thôi. Bây giờ các người đã tin rằng thời của Hàn đã hết rồi phải? Những người nước ngoài nửa tin nửa ngờ gật đầu. Với tính cách của Diệp Thiên, nếu anh ta có thể đánh bại những người này, anh ta đã sớm bắn chết họ. Thậm chí có thể giết tất cả. Tuy nhiên, anh ta không nói một lời. Có vẻ như huyền thoại của anh ta đã thực sự kết một người nước ngoài phân tích. Có lý, những người nước ngoài khác gật đầu. Chỉ là không ai biết rằng Diệp Thiên không muốn gây rắc cho đến khi hắn có được cỏ thất tinh Liên Châu. Dù sao thì đại hội đan phù được tổ chức bởi Huyền Đỉnh Tông và cỏ thất tinh Liên Châu này chỉ thuộc sở hữu của Huyền Đỉnh Tông. Vì vậy hắn không muốn gây rắc rối tại các sự kiện do họ tổ chức. Để không xung đột với Huyền Đỉnh Tông, tránh việc khó có được cỏ thất tinh liên hoa thì càng khó hơn. Vì Tần Liên Tâm, hắn sẵn sàng chịu đựng để sóng yên biển lặng. Sau khi hắn có được cỏ thất tinh Liên Châu thì sẽ không quá muộn để trả đũa từng người. Này anh bạn, anh và Diệp Thiên cũng có quan. Hầu Hà Kính cười hỏi Trịnh Nghiệp Thành. Thực ra cũng không tính là quen biết. Hắn là kẻ chống lưng cho kẻ thù của tôi. Đêm qua tôi dẫn các anh em của mình đi tìm kẻ thù trả thù. Nhưng họ đã ngăn cản. Nếu không phải hai người phụ nữ xung quanh hắn có thân thù bất phàm thì có lẽ là đêm qua Diệp Thiên đã bị những người anh em của tôi làm cho thê thảm. Rồi, Trịnh Nghiệp Thành nói. Ha ha, có thể nói. Vậy thì cũng coi như là có quan hệ rồi. Hầu Hà Kính cười nói. Đúng vậy, Trịnh Nghiệp Thành nói. Mở rộng một cái kết giao tình bạn với Hầu Hà Kinh. Nếu chúng ta có cùng quan hệ thì hãy kết bạn. Cùng nhau giảm lên anh ta. Ý kiến hay. Hầu Hà Kính lập tức mỉm cười năm tay. Trịnh Thiếu Thiên. Hai người nảy sinh cảm giác hận vì gặp nhau muộn. Thấy vậy, Tiêu Chỉ Hào cũng đưa tay nắm tay các nam nữ mặc trang phục cổ trang xung quanh Hầu Hà Kính. Thân thiện nói. Đệ tử của Tam trưởng lão Huyền Linh môn Tiêu Chí Hào. Còn dám hỏi mấy vị đạo hữu đến từ môn phái nào? Lời vừa nói ra, mấy nam nữ đều cảm thấy phấn chấn. Lập tức có một thanh niên đứng lên, giơ nắm đấm đáp lại. Nói, chúng tôi là đồ đệ của nhị trưởng lão Huyền Nguyên phải. Tôi là đại đệ tử Chu Khôn. Đây là sư muội của tôi Phương Phi. Sư đệ của tôi Lý Nguyễn Viễn và Hạ Sán Dương. Những người ở bên Tiêu Chí Hào nghe vậy đều mừng rỡ. Lập tức chào hỏi nhau. Huyền Linh Môn và Huyền Nguyên phải đều thuộc về môn phái hạng 2. Hai môn phái lớn này đều thuộc về những môn phái đứng đầu trong các môn phái hạng 2. Lại là liên minh hữu nghị. Lại xảy ra thù địch chung nên tự nhiên trò chuyện vui vẻ hơn. Nhìn thấy hai người hợp lực, thể lực của bạn trai bên người lập tức mạnh hơn. Diệp Linh chỉ cảm thấy thành tựu tràn ngập. Cô ta tự hào nói với Diệp Thiên. Anh họ ơi anh họ, chắc có lẽ anh chưa từng nghĩ đến mới thống trị thiên hạ mới bao lâu thì đã có rất nhiều cường giả thậm chí đỉnh cao hơn anh. Đều nhằm vào anh mà trấn áp. Cây cao gió lớn, tôi chỉ có thể nói là do anh họ của có quá xuất sắc. Ai cũng muốn dẫm lên vị trí của tôi để thượng vị. Diệp Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói. Sau đó hắn lại thở dài. Điều khiến tôi có chút không thể chấp nhận được là em họ của tôi cũng muốn hợp lực với họ để đối phó với tôi. May mà cô còn biết gọi tôi là anh họ nên cho tôi một chút thoải mái. Thật không biết xấu hổ. Trong lòng Băng Ngôn thầm nguyền rủa. Đồ võ sĩ thổ dân. Những đệ tử môn phái này cần phải giảm lên vị trí thượng của hắn đè thượng vị sao? Quá đề cao bản thân rồi. Có thể là do tính tình không tốt, cho nên lập nhiều như vậy kẻ thù như vậy. Nếu không, tại sao ngay cả em họ của hắn cũng như vậy với hắn? Tuy nhiên, suy nghĩ của Tinh Hàm khác với Băng Ngôn. Ánh mắt Diệp Thiên tràn đầy đồng tình. Cô ấy thấm nói. Anh Diệp thật sự quá khó khăn. Hắn vốn là vương giả của thế giới này, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng vì ẩn thể tông môn nên mới bị ngã xuống như thế này. Ngay cả em họ của hắn cũng muốn giảm lên. Thật sự rất đáng thương. Mình có nên giúp hắn không? Nhưng vào lúc này, Hầu Hà Kính chỉ vào trán Diệp Thiên và chửi rủa. Anh cũng đề cao bản thân mình quá rồi. Diệp Linh là bạn gái của tôi và tôi là chỗ dựa của cô ấy. Anh chẳng là cái thả gì trong mắt cô ấy à, không rằng cô ấy đang ghê tởm anh sao? Hiện tại tôi ra lệnh cho anh quỳ xuống xin lỗi. Sau đó cho mọi người xem người có chứng nào không? Nếu không tôi sẽ để cho anh khôn của tôi dầm chết anh. Nghe vậy, đôi mắt Diệp Thiên chợt giật giật. Bất ngờ. Tinh Hàm bước tới và chỉ vào Hầu Hà Kính và những người khác và nói. Đừng đi quá xa, tôi khuyên các người nên tránh ra. Đừng xúc phạm anh Diệp, nếu không tôi sẽ nhớ kỹ các người. Cô ấy thực sự tức giận, tự nhận mình chưa từng thấy người nào phản cảm như vậy. Cô ấy tự nhủ nếu những người này tiếp tục không dứt. Khi đại hội đan phù kết thúc. Cô ấy sẽ quay lại nói với cha mình rằng họ đã bắt nạt cô ấy và yêu cầu cha cô ấy gây áp lực với Huyền Linh Môn và Huyền Nguyên phải để trừng trị. nghiêm khắc những con ruồi hội thổi này. Trong mắt Huyền Kiếm Tông, Huyền Linh Môn và Huyền Nguyên phải đều là rác rưởi. Chỉ cần Huyền Kiếm Môn đồng ý thì san bằng bọn họ có gì khó. Cô ấy đường đường là công chúa của Huyền Kiếm Tông. Tại sao phải hiểu đựng lũ ruồi hôi hám này? Ha ha ha, chấm chấm. Sau một khoảng lặng ngắn, Tiêu Chí Hào, Chu Khôn và những người khác đều bật cười. Cái loại phụ nữ như cô thì tính là cái gì? Dám bảo chúng tôi cút đi. Có tin hay không tôi sẽ lột quần áo cô. Chu Khôn giễu cợt, mày thật là làm càn. Băng Ngôn vỗ bàn, khẽ nâng bàn tay ngọc của mình ra. Gọi ra kiếm cảnh cáo. Nếu người dám nặng lời với chị Tinh Hàm, Tạo Thế sẽ giết chết mày. Chỉ mình cô, Phương Phi, sư muội của Chu Khôn ánh mặt nghiêm nghị, gọi là Sáo Xương, lạnh lùng nói, có năng lực thì thử xem, ai giết ai, thử thì thử, Băng Ngôn sắp ra tay. Đúng lúc này, khán giả náo loạn, đến rồi, các đại lão ra sân rồi, cách chương.